Chiến thần Cuồng Phong, chương 1727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1727 thậm chí tranh luận không ngớt. Ông lão Thiên Đông, căn cốt tốt như vậy cùng với ông điều khiển linh khí. Vậy không phải rất mù quáng sao? Không cùng tôi điều khiển linh khí thì cùng ông luyện trận sao? Đổi lại càng tiêu hao thiên phú của cậu nhóc. Nếu tôi nói tên nhóc này căn cốt vô cùng tốt, đi theo tôi tu kiếm mới là chính đạo. Chúng tôi luyện tiếp thể thuật, lập trưởng thành đạo, khua chân thành roi. Tên nhóc này nên cùng đi tôi mới phải. Các ông đều tuổi tác lớn như vậy rồi, chạy tới đây cướp đồ đệ không ngại mất mặt sao? Cứ để tôi thu nạp tên nhóc này, để tránh mất mặt các ông. Ông lão Hắc Liêm không? Chuyện hời này để cho ông chiếm sao? Tần Phong có chút không ngờ tới. 7-8 ông lão này lại ở trước mặt mình là điệu bộ đấu võ mồm. Máy may không thua gì một nhóm 70-80 người phụ nữ cãi nhau ầm ĩ. Phải biết rằng, mấy vị trưởng lão La Phù Sơn này từng người đều là có quyền lực to lớn. Giọng nói như chuông lớn. Lúc nói chuyện không cần dồn hết lực bơm vào nộ kinh. Giọng nói to rõ, đi thẳng vào lòng người. Tần Vũ Phong ở một bên, im lặng dùng nội kinh, bảo vệ màng nhĩ của chính mình. Bằng không sẽ cảm thấy lỗ tai đều bị sự ầm ĩ này nổ tung mất. Ôi chao, trưởng lão của La Phù Sơn thật sự vì Tần Vũ Phong mà bắt đầu cãi nhau rồi. Ha ha ha, thường ngày yên tĩnh đẹp để thâm sâu khó dò. Ngược lại bây giờ không hề phong độ. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng như thế thôi. Đúng vậy, mấy vị trưởng lão của La Phù Sơn, ai mà không muốn thu nhận một đồ đệ có thiên phú nổi bật chứ. Tần Vũ Phong cũng coi như là một kỳ tích rồi. Vậy mà có thể khiến nhiều vị trưởng lão như vậy cùng tranh giành. Đúng vậy, hễ mà đổi lại là một người khác làm, e là cũng không tạo thành quy mô kiểu này. 7-8 vị trưởng lão vì để tranh giành một người đồ đệ, cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Còn là trưởng lão của La Phù Sơn, chuyện này mà truyền ra ngoài, ai sẽ tin chứ? Nhưng sự thật thì xảy ra trước mắt mọi người, không thể không tin được. Tần Vũ Phong nhìn thấy một màn trước mắt, có phần bất đắc dĩ mà thở dài. Đám trưởng lão này sao lại như thế nào? Đều không nghe lời nói của người khác sao? Anh vốn dĩ không có ý định trở thành đệ tử của La Phù Sơn. Mục đích đi La Phù Sơn chuyển này, cũng tuyệt đối không phải muốn trở thành đệ tử của La Phù Sơn. Tần Phong mím môi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Các vị tiền bối, im miệng, 7-8 người tất cả đồng thanh, đồng thời quát mắng nói. Tần Vũ Phong trong nháy mắt lờ mờ, nhưng mà rất nhanh, mấy vị trưởng lão đã phản ứng lại. Người nói chuyện không phải ai khác, chính là Tần Vũ Phong. Tam trưởng lão ho khan một tiếng. Khụ, Tần Vũ Phong phải không? Cậu có gì muốn nói vậy? Thiên Đông trưởng lão vẻ mặt chờ mong. Nhóc con, cậu quyết định gia nhập vào đệ tử chúng tôi rồi phải không? Huyền Nhã trưởng lão bước về phía trước. Người trẻ tuổi, đừng để bị lão già này lừa gạt. Cậu xem ông ta ăn mặc rách dưới, chỉ biết luyện khí rất vất vả. Tần Vũ Phong trầm mặc, cảm thấy trên trán của chính mình có 3 luồng khí đen xẹt qua. Nhưng mà rất nhanh, Tần Vũ Phong cũng phục hồi tinh thần lại. Tần Vũ Phong hằng giọng nói. Xin thứ lỗi, e là phụ lòng mong đợi của các vị tiền bối rồi. Vẫn bối lần này đến La Phù Sơn, làm nên chuyện này vốn không phải vì gia nhập làm đệ tử của La Phù Sơn, mà là để tìm kiếm mẹ của tôi. Tần Vũ Phong lời vừa nói ra, toàn bộ ồ lên, bọn họ không có nghe nhầm đó chứ. Lần này Tần Vũ Phong tới La Phù Sơn, qua 5 cửa ai, chém 6 tướng, không dễ dàng gì đạt được chức quán quân của đại hội tỷ thí võ công. Kết quả lại còn nói bản thân mình không phải vì bái sư mà tới. Vậy thì là cái gì chứ? Quả thật là làm mọi người rớt hết cả quai hàm. Được rồi, cứ cho là mục đích của Tần Vũ Phong thật sự không phải vì bái sư mà đến đi. Nhiều trưởng lão có quyền lực to lớn như vậy ở trước mặt, lẽ nào anh ta một chút cũng không động lòng sao? Lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tam trưởng lão cũng sửng sốt. Cách Trương